Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô có xương gò má cao, biểu hiện cho một người phụ nữ có địa vị và quyền lực xã hội nổi bật về tổng thể. Tướng mặt này của cô là tướng mặt của người phụ nữ có phúc khí, có quý khí và có sự nghiệp. Nghe Kỳ Giao Quang nói, Ngô Mai Hương cười khổ một tiếng. Nếu có sự nghiệp là nói đến việc không ngừng phấn đấu gây dựng sự nghiệp, thì tôi đúng là rất có sự nghiệp. Kỳ Giao Quang lắc đầu, tôi xem tướng mạo của cô, vận mệnh mang tài, mỗi năm kiếm được ngàn vạn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Lời vừa dứt, Ngô Mai Hương không bình tĩnh được nữa. Thật sao, vậy tại sao bây giờ tôi lại như thế này? Ngô Mai Hương không hiểu, đã vận mệnh mang tài, tại sao cô làm gì cũng thất bại? Nhìn tướng mặt của cô, đúng là rất kỳ lạ. Rõ ràng tướng mặt rất tốt, nhưng lại lộ ra vẻ gượng gạo. Kỳ Giao Quang cau mày, trong lòng có một phỏng đoán. Cho tôi xem bát tự của cô. Ngô Mai Hương gửi tin nhắn riêng cho Kỳ Giao Quang. Nhìn thấy bát tự, Kỳ Giao Quang lập tức hiểu rõ. Cô vốn dĩ có thể thu nhập ngàn vạn mỗi năm, nhưng có người đã tráo đổi số mệnh của cô. Hơn nữa, cô nói năm đó cô không thi đậu đại học, ngay cả cao đẳng cũng không vào được. Nhưng con đường học hành trong bát tự của cô rất vượng, ít nhất cũng tốt nghiệp đại học chính quy. Kỳ Giao Quang vừa nói ra, Ngô Mai Hương càng không ngồi yên được nữa, cô run rẩy, không thể tin nổi. Đại sư, những gì cô nói là thật sao? Bát tự của tôi thật sự nói lên những điều đó sao? Kỳ Giao Quang gật đầu, nhưng năm đó tôi không nhận được giấy báo nhập học. Đây là vì sao? Tôi, Ngô Mai Hương nói đến đây. Đột nhiên nhớ tới lời Kỳ Giao Quang vừa nói số mệnh bị tráo đổi, trong đầu cô có một suy nghĩ táo bạo. Kỳ Giao Quang thấy cô đã đoán ra, gật đầu. Đúng vậy, chính là như những gì cô nghĩ đến, có người đã đánh tráo số mệnh của cô, cướp mất danh ngạch vào đại học của cô. Lời vừa dứt, không chỉ Ngô Mai Hương, mà tất cả mọi người trong phòng livestream đều lập tức xôn xao. Đặc biệt là gần đây rất nhiều vụ án như vậy lọt top tìm kiếm, thời đại đó. Thông tin liên lạc cũng chưa phát triển, rất nhiều người vì chuyện này mà bị đánh cháo cuộc đời, từ một cuộc đời vốn nên rực rỡ, lại trở thành mưa thảm gió sầu, không nắm bắt được cơ hội thay đổi cuộc đời nên chỉ có thể chấp nhận cuộc sống ở trong đất mưu sinh. Cách chương